Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 326, góc truyện audio.com. Khi chưa rõ ý đồ cùng thực lực của tộc, biện pháp tốt nhất chính là giả ngu lừa gạt mọi người. Sau khi hiểu rõ tình huống sẽ tự lộ nguyên hình thôi. Á Lê, ngươi còn thua xa bọn họ, nhất là trong việc suy nghĩ âm thầm tính kế. Á Phi thấy vậy đưa mắt giải thích cho Á Lê. Mộc Hoàng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thâm trầm cùng sắc bén. Tên Á Phi này, thảo nào các tinh linh trong tộc cùng tộc trưởng đều nghe theo hắn, bọn họ thực sự đã bị hắn nhìn thấu. Phong Vân nghe xong chỉ thản nhiên cười nói, ngươi nhìn ra hết từ khi nào? Trên đường đi đến đây, Mộc Hoàng đã sớm nói qua cho nàng biết bộ tộc tinh linh đã mấy ngàn năm chưa xuất hiện ở thế tục. Lần này đi đến nơi nào cũng không biết, cũng không thể xác định được chuyện gì sẽ xảy ra. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là thật thật giả giả, đến lúc nguy cấp chỉ có thể dựa vào chính mình tùy cơ ứng biến. Bởi vậy, dọc đường đi Mộc Hoàng mới biểu lộ rõ ràng hết sự ghen tuông cùng cuồng ngạo ra bên ngoài. Biểu lộ sự cuồng ngạo cùng lãnh khốc này, nhiều một phần thì thành quá hung hăng, thiếu một phần lại thành cầu nhưng lại cứ tỏ vẻ mình là hổ dữ. Sự ngạo mạn này sẽ không khiến cho mọi việc thay đổi gì nhiều, nhưng sẽ làm cho người ta nghĩ tiểu tử này kiêu ngạo ngông cuồng, cho mình là đứng đầu thiên hạ cũng chỉ là loại hữu dũng vô mưu mà thôi. Nàng cũng tỏ ra mình yếu đuối, như chỉ cần duy trì được mạng sống là tốt lắm rồi. Nhưng hiện nay xem ra không thể gạt được Á Phi nữa rồi. Á Phi nghe vậy liếc mắt nhìn hai người một cái. Hôm qua khi Mộc Hoàng cứu Phong Vân, hơi thở kia thủ pháp thuần thục kia đã bộc lộ ra được rất nhiều điều, hắn nhìn cũng đủ hiểu được mọi chuyện. Á, các người ta đi nói cho mọi người. Á Lê nghe Á Phi nói, suy nghĩ đến nửa ngày mới hiểu được, vừa xúc động chỉ vào Mộc Hoàng kêu lên, vừa chạy theo hướng cửa ra bên ngoài. Mộc Hoàng thấy vậy cũng không định ngăn cản, hoàn toàn không thèm để mắt đến Á Lê. Phong Vân lại nhẹ nhàng nở nụ cười, Á Lê ngu ngốc, Mộc Hoàng dọc đường đi đều biểu lộ hết cảm xúc giận dữ ra ngoài để có dáng vẻ của một tiểu tử kiêu ngạo, coi mình là thiên hạ vô địch cùng thích ăn giấm chua. Điều này đã sớm từ miệng hắn truyền ra cho cả bộ tộc tinh linh biết. Hơn nữa, hôm qua Mộc Hoàng đã thể hiện ra bộ dáng xúc động đó cho biết bao tinh linh ở đó xem. Lúc này, hắn có đứng trước toàn bộ tộc tinh linh phủ định điều đó, đắp nặn ra hình tượng thật sự của Mộc Hoàng thì cũng chả ai thèm nghe hắn nói. Tiểu gia hỏa này, đã 1700 tuổi mà không bằng nàng nay mới 16 tuổi. Như vậy càng không thể so sánh với người muốn nắm trong tay hoàng quyền như Mộc Hoàng. Ngươi, hãy đi theo ta. Á Phi đang cười đột nhiên đứng dậy nói với Phong Vân. Nhờ vào linh lực bên ngoài để phong ấn linh lực kia không phải là biện pháp lâu dài, quan trọng là phải dựa vào chính sức mình để chống lại nó, ngươi phải công pháp đàng hoàng. Để khống chế được linh lựa hệ cây cỏ từ giờ trở đi ngươi phải nghe theo ta cũng không tin không khống chế được nó, đi nào theo ta luyện công đi. Cách chương.